Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiền Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ rất mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Ảo Ảnh Tình Yêu. Và ngay bây giờ sẽ là tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị nhớ sau khi xem xong chúng ta bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một bộ phát sóng truyện nào trên kênh YouTube Nghiền Truyện vào khung giờ phát mỗi tối. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị và các bạn có một giây phút thư giãn khi mà nghe chuyện trên kênh Nghiền Truyện. Trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn vui mừng, vợ chồng Thịnh bắt đầu dọn về căn hộ mới mua. Tuy đây chỉ là khu chung cư dành cho những hộ tái định cư ở đường Lê Văn Lương, đối với Thịnh như vậy cũng là mãn nguyện rồi. Mặc dù nhận nhà từ tháng trước, nhưng Thịnh cũng phải chi thêm một khoản tiền để lắp điều hòa, lát sàn gỗ và mua rèm cửa, cũng như gọi thợ đến sửa sang lại theo nhu cầu sử dụng. Căn hộ có một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh. Tuy nhiên vợ chồng Thịnh vẫn thấy lâng lâng vì hạnh phúc. Từ bây giờ họ đã chính thức thoát cái cảnh đi ở nhà thuê. Sau bữa cơm cúng tổ công như phong tục, Thịnh đã gọi điện mời bố mẹ mình thu xếp về Hà Nội để thăm căn hộ mới mua. Trong lúc chồng đang nói chuyện điện thoại, Luyến là vợ Thịnh vừa cho con ăn vừa ngắm mọi thứ trong căn hộ. Đối với gia đình trẻ mới có một con nhỏ, căn hộ này quả là lý tưởng để sinh sống. Đêm đầu tiên ngủ trong căn hộ trên tầng 14, vợ Thịnh không sao ngủ được. Cô nói với chồng: con nằm mơ, em cũng không dám nghĩ anh mua được nhà nhanh như vậy. Thịnh nằm dưới sàn gỗ để nhường cho vợ con nằm trên giường cho rộng rãi. Trời mùa hè khá oi bức dù đã khuya, nhưng bù lại trong phòng có điều hòa nên khá dễ chịu. Nghe vợ nói vậy, tuy buồn ngủ nhưng Thịnh vẫn trả lời: mua căn chung cư này để ở, vợ chồng mình vẫn còn nợ 300 triệu. Thôi, anh lại tiếp tục kéo cày trả nợ vậy. Trong phòng ngủ rộng chừng 15 mét vuông, ánh đèn mờ ảo làm căn phòng lung linh hơn rất nhiều. Phảng phất đâu đó vẫn còn mùi sơn tường và mùi của đồ nội thất mới mua. Luyến đợi con ngủ say liền chèn gối hai bên cho bé đỡ giật mình. Sau đó cô vén màn nhẹ nhàng xuống sàn gỗ với chồng. Tuy nhiên khi vừa cởi được chiếc váy ngủ, cô phát hiện ra chồng đã ngon giấc với tiếng ngáy đều đều. Thoáng chút hụt hẫng, Luyến đành nằm xuống ôm chồng để ngủ cho dễ. Không hiểu sao từ ngày lấy nhau, cô nghiện cái mùi mồ hôi từ người của chồng mình. Hôm nào không được ôm chồng ngủ, cô cảm thấy như là thiếu đi một thứ gì đó. Dù sao em bé cũng được 8 tháng rồi. Luyến muốn con nằm riêng ở cũi để vợ chồng cùng nằm trên giường. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc hòa với tiếng máy điều hòa nhẹ nhẹ khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Điều hòa đã tắt từ sớm, trong phòng vẫn còn mát mẻ do hơi lạnh chưa thoát ra. Theo thói quen, Luyến thường đặt đồng hồ báo thức lúc 5:30. Trong lúc chồng con đang say giấc nồng, Luyến mở cửa phòng ngủ đi ra phòng khách. Do căn phòng có một ban công nhỏ, lại là chỗ phơi quần áo, nên ngồi từ trong phòng nhìn ra không được thuận mắt. Nhà mới dọn về, việc lau dọn cũng nhanh vì mọi thứ vẫn còn sạch tinh tươm. Lọ hoa ly mới mua và cắm hôm qua, sáng nay đã tỏa hương thơm mát. Như thường lệ, Luyến mở vòi lấy nước để vo gạo. Cô phát hiện ra vòi không có một giọt nước. Thoáng chút ngỡ ngàng, Luyến mở cửa bước ra ngoài hành lang, dù chưa biết sẽ hỏi ai. Rất may, cô gặp ngay một bác hàng xóm đứng tuổi đang quét dọn. Vừa nhìn thấy vẻ mặt đầy băn khoăn của Luyến, bác liền nói ngay: chắc lại mất nước phải không? Do nhà cô mới dọn về nên không biết đấy thôi. Khu chung cư này á, một tuần mất nước đến vài lần. Tôi không biết do đường ống hay là bể ngầm có vấn đề gì đó. Cô nhớ mua thêm một thùng 150 lít và mấy chậu nhựa to. Khi nào có nước phải hứng đầy ngay. Còn nếu chưa có nước, bây giờ cô xuống sảnh tầng 1, mua một cái bình 15 lít dùng tạm. Cô cứ nói số phòng họ sẽ chuyển lên tận cửa. Luyến cảm kích vợ nói vài câu cảm ơn. Sau đó cô đi vào trong thang máy xuống tầng 1 để mua bình nước theo sự tư vấn của bác hàng xóm. Chuẩn bị bữa sáng xong đâu đấy, lúc này Luyến mở toang cửa, đón ánh nắng rọi vào trong nhà. Cô bày đồ ăn ra bàn cũng là lúc Thịnh thức giấc. Nhìn trên bàn ăn đã đầy đủ mọi thứ, Thịnh lộ rõ vẻ mặt hài lòng. Trong cái tâm trạng phồn phơ, Thịnh vừa hát vừa vào trong nhà tắm. Chưa đầy 5 phút tiếng hát đã tắt ngấm. Thịnh bước ra nhăn mặt và nói với vợ: "Chết dở, sao mùa hè lại mất nước? Nóng như này mà không được tắm thì sống làm sao được?" "Thôi, anh ăn sáng rồi đi làm không muộn. Chút nữa hai mẹ con em xuống sảnh chơi, nhân tiện em sẽ mua thêm mấy cái chậu nhựa để trữ nước." Vợ chồng Thịnh đón ngày đầu tiên trong căn hộ mới. Tuy mọi việc không được hoàn hảo như mong ước, nhưng cả Thịnh và vợ đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Luyến cũng nói với chồng về việc sẽ gửi con nhà trẻ ngay dưới tầng. Cô muốn tìm cơ hội ở chỗ làm mới để có thêm thu nhập, bởi vì món nợ vay của ngân hàng vẫn đang hiện hữu. Thịnh vừa ăn sáng vừa nghe vợ nói một cách say sưa về chuyện sẽ đi làm kiếm thêm thu nhập. Đợi vợ nói xong, lúc này Thịnh chỉ ôn tồn và nói: "Nếu thu nhập của em không đủ tiền cho con học mẫu giáo, anh nghĩ thì em nên ở nhà trông con thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn." Sau mấy ngày mưa gió, sắc nắng lại ngập tràn cả tòa nhà. Gần như đồng loạt mọi người tất cả phơi quần áo cho kịp nắng trên các ban công. Ngay dưới sân bóng rổ của khu chung cư, lúc này Minh Đức cùng với con trai vẫn say sưa chơi bóng rổ cùng nhau. Mặc cho mồ hôi ướt sũng cả áo, hai cha con vẫn không có ý định dừng cuộc chơi. Hôm nay đẹp trời, lại có thêm vài ông bố cùng với con trai mình cũng tham gia thi đấu và chia làm hai đội hẳn hoi. Tiếng hò reo của mọi người mỗi khi ghi điểm khiến mấy cụ già đứng tập thể dục gần đó phải nhìn và cổ vũ. Lúc nắng lên cao quá đỉnh đầu, hai đội chơi dù luyến tiếc nhưng cũng đành giải tán. Mọi người hẹn nhau tái ngộ vào sáng ngày mai. Đợi con trai uống xong chai La Vi, Minh Đức tấm tắc khen: "Hôm nay Jim Nguyễn chơi bóng tiến bộ lắm. Nếu mà con chịu khó tập luyện ý, chắc chắn sẽ có một suất trong đội tuyển bóng rổ của trường." Jim Nguyễn khẽ nhún vai rồi lắc đầu và nói: "Không ăn thua đâu Daddy. Các bạn nước ngoài cao to hơn con nhiều, chắc con xin vào đội tuyển cờ vua sẽ phù hợp hơn." Nhìn hai cha con bước vào nhà quần áo ướt sũng như vừa xông hơi xong, Hà Anh vui vẻ nói: "Sáng nay em phải đi có việc, anh ở nhà giúp bạn Jim Nguyễn hoàn thành nốt bài luận để gửi cho giáo viên. Nếu mà chưa em không về kịp, hai bố con đưa nhau xuống dưới tầng ăn KFC hoặc gái món Huế cũng được nhé." Minh Đức mở tủ lạnh lấy chai nước mát, sau khi ngửa cổ uống gần hết liền quay ra hỏi vợ: "Em đi đâu đấy? Có cần anh làm tài xế không?" Hà Anh nhìn đồng hồ rồi trả lời chồng: "Không cần đâu anh, hôm nay em có thương vụ quan trọng với đối tác. Mọi việc vẫn đang trong quá trình đàm phán, khi nào đặt bút ký xong, lúc đó em sẽ thông báo cho anh." Minh Đức nhìn vợ bước ra ngoài cửa để vào thang máy. Tự dưng anh thở vào nhẹ nhõm vì biết vợ mình đi gặp đối tác để làm ăn. Kể từ chuyến đi vào miền Nam trở về, Minh Đức nhiều lúc không dám nhìn thẳng vào mắt của vợ. Cảm giác trở thành kẻ tội đồ khiến anh như người ta hay nói: có tật giật mình cũng không sai. Mặc dù tình một đêm nhanh đến và nhanh đi, nhưng là người ít va chạm với cuộc sống nên Minh Đức vẫn cảm thấy day dứt vì cái bút buông thả của mình. Nhiều đêm anh lại thấy lo sợ, biết đâu có ngày bị vợ phát hiện. Vì theo đuổi Hà Anh từng đó năm trời nên Minh Đức hiểu rõ bản tính mạnh mẽ của vợ mình. Nhiều lúc điện thoại có tin nhắn hay là số máy lạ gọi đến, Minh Đức lại cảm thấy lo lắng khó tả. Ăn sáng xong, hai bố con Minh Đức lại trụm đầu vào nhau trao đổi cách làm bài luận. Jim Nguyễn là cậu bé thông minh và chịu khó nghe lời. Cô cậu chăm chú ghi chép. Sau đó dùng bút chì màu đánh dấu những chỗ chưa hiểu. Minh Đức cũng kiên nhẫn giảng giải cho con trai nắm rõ cách làm bài tập một cách hiệu quả. Hà Anh lái xe qua cầu Trương Dương rồi chạy dọc đường Nguyễn Văn Cử trước khi rẽ vào phố Nguyễn Sơn. Dừng xe trước cổng một ngôi nhà 5 tầng bề thế, Hà Anh chưa kịp bấm chuông, bất chợt cánh cổng đã mở rộng để cô đánh xe ô tô vào. Ngay trong sân cô đã thấy con xe Toyota màu bạc của chủ nhân. Vừa nhìn thấy Hà Anh bước ra khỏi xe, vị chủ nhà cao to đã bước lại bắt tay cô rồi mời vào trong nhà. Sau màn chào hỏi xã giao, vị chủ nhà liền đi thẳng vào vấn đề: "Ngày trước còn lái máy bay, tụi em bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi bay ra như chợ ấy. Nhưng bây giờ xuống mặt đất rồi, Vợ chồng em muốn dồn hết về một mối tại Hà Nội để quản lý cho dễ. Chị đã bay vào đó xem xét thực tế. Vậy em khỏi mất công quảng cáo. Nếu mà chị quyết được thì hôm nay em sẽ làm hợp đồng chuyển nhượng. Nhà hàng đó của em vẫn đang làm ăn có lộc. Chị tiếp quản chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa. Em nói thật lòng với chị, vợ chồng em cũng phải đắn đo mãi rồi mới quyết định rút về Hà Nội đấy. Hạ Anh mở túi sách lấy ra một xấp giấy tờ. Cô nhẹ nhàng trao đổi. Nếu bây giờ cần huy động ngay số tiền lớn như vậy, chắc chị cũng khó mà xoay kịp. Tuy nhiên do em muốn nói là quy về một mối làm ăn của Hà Nội, hôm nay chị đưa em xem hoạt động của hai quán bar do chị đang sở hữu. Hiện nay hai quán bar này đang cho thu nhập rất tốt, nhưng vì muốn vào Sài Gòn lập nghiệp nên chị sẽ sang nhượng lại. Nếu mà em có hứng thú tiếp quản, lúc đó chị em mình dễ đi thống nhất với nhau hơn. Xe ô tô của Hà Anh đậu dưới ánh nắng chói chang ngoài sân, trong khi chủ nhân của nó vẫn đang trao đổi. Người giúp việc nhanh nhẹn lấy hai chiếc chiếu rồi phủ lên xe. Ngồi trong phòng khách có điều hòa mát lạnh, Hà Anh và chủ nhân ngôi nhà vẫn đang thảo luận sôi nổi. Ngay trên bàn kính có hai suất cơm gà được gọi về. Dù đã quá trưa nhưng hai người vẫn chưa có thời gian đụng đũa. Bước ra khỏi con xe máy bách sang trọng, ông Tân đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt rồi chậm rãi bước vào trong Bạch Mã Restaurant. Nhìn thấy ông chủ, mấy cậu nhân viên đang lau chùi dọn dẹp nhất loạt dừng tay cúi chào. Ông Tân liếc nhìn qua nhà hàng như tìm kiếm ai đó. Giờ này chưa đến lúc đón khách nên chỉ có các nhân viên nhà bếp đang chuẩn bị cho bữa trưa. Hạ Vi từ trên lầu đang gọi điện thoại. Vừa thấy ông Tân, cô vội chạy xuống đón. Đợi cho ông Tân ngồi xuống chiếc ghế bành, lúc này Hạ Vi mới hỏi. Papa có việc gì mà ghé nhà hàng sớm vậy? Còn nếu hôm nay không phải là ngày papa vào viện chạy thận? Ông Tân gật đầu xác nhận. Sau khi châm điếu xì gà để hút, ông nói nhỏ với con gái. Bố vừa được nguồn tin ngoài nội cho biết, con bé Hà Anh sẽ chuyển nhượng mấy quán bar ngoài đó rồi vào Sài Gòn sinh sống. Với ai thì không rõ, nhưng với con bé Hà Anh là phải hết sức cảnh giác. Hà Vi đặt chiếc gạt tàn trước mặt ông Tân. Cô bĩu môi nói ngay. Sao? Bố già rồi nên có hay lo xa. Sài Gòn rộng lớn như này, có chứa thêm cả ngàn đứa nhà Hà Anh, thậm chí là nhiều hơn nữa, cũng không ảnh hưởng gì đến nhà mình. Dưới giàn hoa thiên lý, những bông hoa nắng như lay động trên mặt bàn đá. Đây chính là chỗ ông Tân ưa thích nhất mỗi khi ghé Bạch Mã Restaurant. Cũng tại nơi này, ông đã có nhiều quyết định táo bạo trong việc làm ăn. Tuy nhiên, điều ông lo nhất chính là cô con gái của bà vợ quá cố. Hạ Vi tuy vài năm nay có chí thú làm ăn, nhưng mà tầm nhìn và sự suy nghĩ vẫn hạn hẹp. Một điều nữa, ông không tiện nói ra với con gái. Thay vì tìm cho mình một tình yêu để tiến đến hôn nhân, ông được biết, Hạ Vi lại thích qua đêm với những gã đàn ông mới quen biết mỗi khi đi bar. Chính những việc như vậy làm con gái ông dính rất nhiều thanh tiếng. Sau khi ngắm nhìn khu vườn xanh mướt mắt cùng với nhiều loài hoa khoe sắc của Bạch Mã Restaurant, lúc này ông Tân mới ôn tồn giải thích. Hà Anh quyết định vào Sài Gòn, bố con mình không bàn. Nhưng việc nó tìm mua lại nhà hàng để kinh doanh thì không thể không để ý. Con làm gì cũng phải nghĩ xa hơn một chút, đừng bao giờ để rơi vào thế bị động. Hà Vi ngồi im lặng nghe bố mình nói. Đến lúc này cô gật đầu đồng ý về những lời của ông Tân. Sau khi cân nhắc nghĩ, Hà Vi mới lên tiếng. Kể ra papa nói cũng có lý. Lần trước gặp con ở đây trong bữa tối, chị Hà Anh hỏi con rất kỹ về cách thức quản lý và vận hành nhà hàng. Nghe con gái nói đến quản lý, ông Tân sực nhớ ra và vội hỏi ngay. Sao từ lúc bố vào đây không nhìn thấy cô Phong Lan đâu nhỉ? Hay lại lượn đâu rồi? Vừa thấy ông Tân nhắc đến con quả đen, tự dưng Hạ Vi phá lên cười một cách không cần ý tứ. Cô nói với bố mình. Con đến chịu papa. Cái con vẹt hồng ngày trước tên là Chàng thì papa bắt con gọi là cô Trà Mi. Đến con quả đen này tên là Phong, papa lại chuyển thành Phong Lan được ngay. Sao papa lại yêu các loại hoa đến vậy nhỉ? Nhưng mà quan trọng là mấy cái loài hoa đó nó có yêu papa hay không? Hay bọn đó nó chỉ tỏa hương để hút tiền của papa thôi? Ông Tân im lặng thưởng thức điếu xì gà. Từ ngày ăn uống theo chế độ dinh dưỡng như là bác sĩ tư vấn, riêng thú vui hút thuốc, ông nhất quyết không từ bỏ. Tuy con gái không nói rõ, nhưng ông cũng đoán giờ này dòng Phong Lan của ông chắc đang lượn lờ một khu vực tụ điểm kín đáo nào đó. Là người trong cuộc nên ông nắm rõ địa chỉ mấy nơi đó. Kể từ ngày dính vào bệnh tật, Ông biết là mình không thể trói buộc được bông hoa nào bên mình. Có lẽ tiền là chất keo duy nhất để kết dính những mối quan hệ kiểu này. Nén tiếng thở dài, ông nói với con gái. Dù bận rộn đến đâu, con nhớ phải để tâm đến chuyện của con Hà Anh đấy. Nhất là khi nó định mua lại nhà hàng nơi này có vài con phố. Chủ quan là có ngày sạt nghiệp, con bé đó quả không đơn giản một chút nào. Trong khi bố lại ốm đau bệnh tật, không thể nào mà đủ sức đối phó được. Hà Vi bưng quả dừa xiêm đặt trước mặt ông Tân rồi hỏi. Papa nhận lời truy tìm tung tích của con đẻ chị Hà Anh. Kết quả đến đâu rồi? Con nhớ năm ngoái papa hứa sẽ tìm ngay được trước Tết. Bây giờ qua Tết 7 tháng rồi, khéo lại thêm Tết nữa cũng không chừng. Con đoán ngay, có khi chị Hà Anh chuyển vào đây sinh sống. Việc kinh doanh chỉ là phụ, còn việc chính là đi tìm đứa con của mình. Ông Tân im lặng hồi lâu rồi nói cho con gái biết. Nếu tìm được dễ như vậy, chắc Hà Anh đã sẽ không bao giờ lên tiếng nhờ bố giúp. Nói hết cách rồi, nên phải đợi thôi. Nhưng papa có tìm được manh mối nào không? Liệu lần này có chắc sẽ kết nối được hai mẹ con chị Hà Anh chứ? Ông Tân đứng lên vuốt lại quần áo cho phẳng. Sau khi đội chiếc mũ vớt quen thuộc rồi bước đi, mặc cho Hà Vi léo đéo theo sau chờ câu trả lời. Ông vẫn bình thản chống ba tong chậm rãi đi vào thang máy. Người lái xe biết tính ông chủ, khi vừa thấy ông Tân đổi mũ phớt là vội ra xe nổ máy rồi mở cửa xe ô tô sẵn. Trước khi bước vào trong xe, ông Tân nói với con gái. Con để mắt tìm kiếm vài người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, sau đó hãy tổ chức thi tuyển cho chức danh quản lý. Hà Vi ngơ ngác hỏi lại bố. Vậy con quả đen, à chết mẹ con quên, vậy cô Phong Lan của ba sẽ làm gì? Ông Tân gõ nhẹ chiếc ba tong xuống sàn xe rồi nói bằng một giọng lạnh lùng. Thôi, giải tán. Con xe Maybach đã mất hút nơi ngã tư, nhưng đám nhân viên dù đứng từ xa thì vẫn cứ thì thầm đồn đoán với nhau rằng Bạch Mã Restaurant sắp có biến. Minh Đức chủ trì cuộc họp với phòng phát triển sản phẩm và phòng kinh doanh xong đến giờ ăn trưa. Hôm nay anh có cuộc hẹn cùng vợ ăn trưa tại nhà hàng Hàn Quốc ngay khu Mỹ Đình. Vốn là người chu đáo nên trước khi vào cuộc họp, dù bận rộn nhưng Minh Đức vẫn kịp nhờ cô bé Văn Thư đặt mua một bó hoa hồng. Đây là loại hoa mà anh rất yêu thích. Nhiều lần Minh Đức chứng kiến vợ mình bứt từng cánh hoa hồng thả vào bồn tắm rồi ngâm mình trong đó với khuôn mặt rạng ngời. Loại nước hoa anh hay dùng có mùi thơm dịu nhẹ đầy tinh tế, đó là hương của hoa hồng. Nhận bó hoa hồng do chồng tặng, Hà Anh mỉm cười hạnh phúc. Cô khoác tay chồng đi vào trong nhà hàng, ngắm bó hoa được gói cầu kỳ với nhiều phụ kiện đi kèm. Bất giác Hà Anh buột miệng thán phục. Anh đúng là mẫu người đàn ông ga lăng và có gu thẩm mỹ. Chỉ tiếc là do dại khờ nên em bị trói chặt. Trong bữa ăn, Minh Đức sung sướng thông báo cho Hà Anh được biết. Sở dĩ hôm nay anh chọn ăn trưa tại nhà hàng Hàn Quốc, bởi vì anh muốn đợi cho cô Thóc, tức là Jim Nguyễn, bắt đầu nghỉ hè. Lúc đó cả nhà sẽ đi du lịch Hàn Quốc. Dù sao sau lần đi du lịch Trung Quốc năm ngoái, hai vợ chồng mình cũng đã lên kế hoạch đi du lịch Hàn rồi. Trái ngược với suy nghĩ của Minh Đức, sau khi nghe xong kế hoạch đi du lịch, Hà Anh chỉ mỉm cười rồi dùng thử món kim chi cay nồng. Sau khi thưởng thức vài món ăn truyền thống, Hà Anh ân cần rót cho chồng một chén rượu soju rồi nhẹ nhàng thông báo. Có lẽ là cái kế hoạch đi du lịch phải tạm hoãn. Em vừa ký hợp đồng mua lại một nhà hàng trong Sài Gòn. Chậm nhất là cuối tháng này, em và Jim Nguyễn sẽ bay vào trước. Tranh thủ lúc con được nghỉ hè, em sẽ chuyên chuyển cho con vào trường quốc tế Nam Sài Gòn với quận 7. Trong thời gian em lo ổn định chỗ ở và tiếp quản công việc trong đó, anh chịu khó giao bán nhà giúp em và xin chuyển công tác luôn. Theo em tìm hiểu, nếu anh chuyển vào chi nhánh trong Sài Gòn, mức lương của anh sẽ tăng thêm 12% đấy. Minh Đức há hốc mồm không nói được câu nào. Dù biết tính vợ, làm gì sẽ quyết làm cho bằng được, nhưng mà một cái việc lớn như vậy mà không thấy vợ bàn gì với mình một câu, tự dưng anh thấy hoang mang. Hà Anh nhìn thấy vẻ mặt của chồng như vậy thì phì cười, cô động viên ngay. Anh yên tâm, nghe theo kế hoạch của em, lần này sẽ là cơ hội ngàn năm có một đấy. Minh Đức lặng người hồi lâu rồi hỏi lại vợ. Vậy còn bố mẹ của anh ngoài này thì thế nào? Các cụ dù sao cũng đã già rồi, lại hay đau yếu. Anh là con trai, không thể nào mà bỏ mặc được. Hà Anh chăm chú nhìn chồng, cô vẫn nhỏ nhẹ phân tích. Bố mẹ anh bao nhiêu năm sống xa con trai nên quen rồi. Ngay khi anh định sống chung với em, anh đã được cảnh báo trước về việc em sẽ dồn sức đi tìm con trai của mình. Bây giờ một năm hai vợ chồng bay vào Sài Gòn tìm con. Mỗi lần đi tranh thủ cũng không quá một tuần. Thời gian càng ngày càng trôi, mà cái việc tìm kiếm như vậy thì khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Nếu anh không thể đi cùng, em và con trai, em cũng không níu kéo. Minh Đức thấy không khí buổi ăn trưa có phần căng thẳng, biết tính kiên quyết của vợ mình nên đành nói. Thôi được, sang tuần họp giao ban với các lãnh đạo cấp cao, anh sẽ xin vào hỗ trợ mảng phát triển sản phẩm trong Nam. Việc bố mẹ của anh chắc lại phải có phương án phù hợp. Mặc cho mấy cô nhân viên phục vụ đang đi lại, Hà Anh dướn người qua bàn ăn để trao tặng chồng một nụ hôn. Minh Đức cảm nhận cái nụ hôn nó có vị cay và mùi kim chi, thoáng chút man mặt, nhưng sau đó anh vẫn phải vui vẻ để cùng vợ thưởng thức nốt bữa trưa theo phong cách Hàn Quốc. Như mọi ngày, đúng 4:15, con trai Hà Anh đã có mặt tại nhà. Cô cậu cất ba lô xong là nhanh nhẹn thay trang phục và xếp đôi giày thể thao ra cửa. Chút nữa thôi, khi bố Đức đi làm về, hai cha con lại xuống sân chơi bóng rổ. Hà Anh ngồi ghi chép và cập nhật số liệu trên máy tính. Cô đợi chồng về để cùng lên phương án cụ thể cho việc Nam tiến. Cô cũng muốn cả hai vợ chồng sẽ thông báo tin quan trọng này cho con trai. Nhìn từ bàn làm việc ra ngoài, Hà Anh nhận thấy hoàng hôn đã dần mờ nhạt. Góc làm việc rồi cả cái căn hộ quen thuộc này, chỉ ít lâu nữa cô sẽ phải rời xa. Hà Anh cũng cảm thấy lưu luyến Hà Nội. Kể từ ngày rời xa quê nhà về đây trọ học, trải qua bao nhiêu thăng trầm và sóng gió, cô đã coi Hà Nội là quê hương thứ hai của mình. Đang ngồi suy nghĩ miên man, bất chợt Hà Anh cảm nhận được bàn tay của chồng đang vuốt nhẹ lên mái tóc mình. Cô không cần quay lại đã nói ngay. Anh thay đồ rồi xuống sân tập chơi bóng cùng con trai. Tối nay em sẽ vào bếp làm nhiều món ngon khao cả nhà. Tiếng chuông cửa reo vang, bác giúp việc chạy vào trong phòng với vẻ mặt hốt hoảng, mời vợ chồng Hà Anh ra phòng khách. Hà Anh và chồng ngạc nhiên khi thấy phòng khách nhà mình có gần chục người. Ngoài mấy người công an mặc sắc phục, cô nhận thấy có cả bác Hà là trưởng tầng và một chị nhà kế bên cùng đại diện ban quản lý tòa nhà viên trung tá công an cầm tờ giấy trên tay hỏi Minh Đức. Anh có phải là Trần Minh Đức không? Minh Đức gật đầu xác nhận. Ngay lập tức viên trung tá nghiêm giọng nói. Bị can Trần Minh Đức nghe lệnh, bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở. Minh Đức hốt hoảng định phản ứng, tuy nhiên chiếc còng số 8 đã bập ngay vào cổ tay. Ông Tân ngồi điểm tâm sáng ngay dưới khóm hồng leo của Pháp. Đây là nơi ông ưa thích mỗi khi cần thư giãn. Từ ngày khóm hồng ra hoa làm cả bờ tường đẹp như một bức tranh sơn dầu thời Phục Hưng, ngồi vị trí này ông được ngắm hoa và nghe chim hót, lại có thể ngắm được khu nhà kính trồng hoa lan của mình. Thật ra là từ ngày bị suy thận, bữa sáng của vị đại gia như ông chỉ là một tô hủ tiếu được nêm ít gia vị và không cho đường, đôi khi là vài lát bánh mì kèm salad. Bà giúp việc thấy ông Tân vừa ăn xong, liền bưng cho ông một cốc sữa còn nóng. Đây là loại sữa đặc biệt dành cho người suy thận, bổ sung vi chất dinh dưỡng. Có lẽ là không hợp với việc uống sữa, ông Tân thoáng nhăn mặt khó chịu, rồi mở hộp đựng xì gà lấy ra một điếu. Bữa sáng hay bữa tối của ông bao giờ cũng phải có điếu xì gà, nếu không ông cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô vị. Kể từ ngày tống cổ con vẹt hồng, rồi sau đó tống cổ nốt con quạ đen theo cách nói của Hà Vi, ông Tân sống trầm lặng hơn nhưng cũng khó tính hơn trước. Bệnh tật khiến tâm tính con người thay đổi. Chỉ có lúc ngồi nghe nhạc ngắm hoa hoặc nhâm nhi tách cà phê rồi nghe lũ chim líu lo hót, ông mới cảm thấy tâm hồn mình được thư thái. Ở gần cổng ra vào, con xe sang đã sẵn sàng phục vụ ông chủ. Biết tính ông Tân ưa sạch sẽ, dù con máy bách ít lăn bánh ngoài đường và không có nhiều bụi, nhưng người lái xe vẫn cứ lau rửa bên ngoài cho bóng loáng. Còn bên trong xe cũng được lau chùi cẩn thận và thảm trải sàn mới. Những chai nước Lavi cũng được người lái xe xếp gọn gàng để tiện trông chủ cần là có. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, lúc này người lái xe ngồi trên chiếc ghế nhựa kiên nhẫn đợi ông chủ dùng bữa sáng. Chỉ cần có yêu cầu là sẽ khởi hành. Ông Tân đứng ngắm mấy lồng chim một lúc rồi thong thả bước ra chỗ đậu xe. Ánh nắng sớm xuyên qua những tán cây ăn quả, rọi xuống con đường lát sỏi trắng. Dù nghiền thuốc, nhưng khi bước tới gần, ông Tâm đã đứng hút sau đó tắt thuốc. Thoáng nhìn thấy ông chủ từ xa, người lái xe liền nổ máy và bật điều hòa sẵn. Do phục vụ ông Tân nhiều nên người lái xe đã quen, mọi việc đều như lập trình sẵn từ trước. Ông chủ cách bao mét thì đổ máy, thời tiết như thế nào thì bật hòa. Lúc nào cần phải tắt điều hòa để hạ kính xe đón khí trời. Thậm chí việc bật nhạc trong xe ô tô cũng phải cân nhắc để vừa lòng ông chủ. Tuy nói vậy, nhưng người lái xe hiểu rõ, quanh năm ông chủ của mình chỉ nghe nhạc từ 6 đĩa CD đã được chọn. Vừa vào trong xe, theo thói quen cố hữu của mình, ông Tân đưa mắt quan sát mọi thứ trong xe. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ hài lòng khi mọi thứ đều sạch sẽ và không chút bụi bẩn. Mùi cà phê thơm nồng nhờ cái túi đựng cà phê được treo ngay đầu xe. Vốn là người kỹ tính nên ông Tân không ưa mấy loại nước hoa dùng cho xe ô tô. Ông chê cái mùi nước hoa đó rẻ tiền. Chỉ có mùi cà phê rang xe như thế này mới khiến ông thoải mái. Người lái xe ngồi sau vô lăng ngước nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu như đợi lệnh. Ông Tân đưa tay xem đồng hồ rồi nói: "Cậu đợi thêm 10 phút nữa, chắc con bé Hà Vi còn bận trang điểm." Ngay lập tức, một bản nhạc quen thuộc được bật lên. Ông Tân ngồi nghe nhạc với khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc. Có lẽ chỉ mình ông hiểu được tầm quan trọng của chuyến đi sáng nay. Chưa đầy 10 phút sau, Hà Vi điệu đà trong bộ váy màu vàng sẫm bước từ trong ngôi biệt thự ra xe ô tô. Trên tay của cô là chiếc túi xách hàng hiệu cùng màu với bộ váy đầm và đôi gót cao gót. Biết mình phải để mọi người đợi, ngay khi vào xe, Hà Vi liền xin lỗi papa của mình và người lái xe. Lúc xe bắt đầu chuyển bánh rời khỏi ngôi biệt thự, ông Tân nói một cách ngắn gọn: "Cậu cho xe chạy thẳng xuống Bình Dương. Khi nào đến thị xã Thủ Dầu Một, hãy dừng lại chỗ trạm xăng. Tôi gọi điện rồi đi tiếp." Hà Vi vui vẻ hỏi bố mình: "Vậy là papa quyết tâm đầu tư mấy lô đất lớn ở đó phải không? Con nghe nói là giá đất ở Đồng Nai cũng tăng chóng mặt, nhất là khu vực Long Thành." Ông Tân khẽ nhếch môi trả lời: "Bố ông đau bệnh tật, mua lắm đất để làm gì?" Hà Vi biết tính bố mình, nếu không muốn nói, đương nhiên hỏi cũng sẽ vô ích. Tranh thủ lúc xe đang nhắm hướng Bình Dương thẳng tiến, Hà Vi nói nhỏ, đủ cho bố con nghe rõ: "Papa biết sao không? Hợp đồng thuê nhà còn 3 tháng nữa là hết hạn. Tuy nhiên vợ chồng nhà chủ đang đánh tiếng đòi tăng giá thêm 30% nữa. Nếu không họ sẽ thu hồi và cho người khác thuê. Hiện nay Bạch Mã Restaurant là địa chỉ ẩm thực có uy tín. Con phải dọn đi, sau đó người khác đến thuê. Họ chỉ cần nhái thương hiệu một chút là có ngay lượng khách quen từ trước của mình. Vậy papa khuyên con nên làm gì lúc này?" Ông Tân theo thói quen vẫn cầm điếu xì gà trên tay, nhưng vì ngồi trong xe ô tô nên ông đành phải cố nhịn. Sau một lúc trầm ngâm suy tính, ông nói với con gái: "3 tháng tới vẫn tiếp tục kinh doanh, nhưng cũng tranh thủ đi tìm địa điểm mới. Nếu đàm phán không xong, sẽ phải chuyển nhà hàng rồi thông báo cho khách. Việc đàm phán với nhà chủ không được kéo dài, mà cần dứt điểm và ký tiếp hợp đồng. Còn hãy chấp nhận mức tăng thêm là 10%. Trong cái trường hợp mà họ từ chối, mình vẫn còn 2 tháng để sửa sang chỗ mới và truyền thông về địa điểm sẽ chuyển tới. Tốt nhất là con nên ủy quyền cho dịch vụ chuyên thuê và sang nhượng các nhà hàng. Bọn nó nắm nhiều thông tin nên là mình cũng đỡ mất thời gian. Nhưng nếu phải chuyển đi, con thấy tiếc lắm. Dù sao nhà hàng cũng đang đông khách ạ." Ông Tân gõ nhẹ ba toang xuống sàn rồi nói với con: "Bố không thể cáng đáng mọi việc thay con mãi được. Bây giờ con bớt tiệc tùng thác loạn này đi. Con hãy dành thời gian và công sức vào việc phát triển nhà hàng." Hà Vi thoáng chút bối rối, cô chỉ khẽ nói: "Con biết rồi." Xe ô tô rẽ vào một con đường dân sinh mấp mô. Sau vài lần dừng xe hỏi thăm, cuối cùng lái xe đỗ ngay trước cổng một ngôi chùa cổ kính. từ trong xe bước xuống. Ông Tân đã cầm sẵn mấy thẻ hương rồi chậm rãi bước vào trong chùa. Đi vài bước chân, mọi người đã nghe thấy từ gian chánh điện vang vọng tiếng gõ mõ tụng kinh. Dù trời có nắng, nhưng không gian trong chùa mang lại cảm giác nhuốm màu u tịch. Ở góc sân có các bà vãi và mấy chú tiểu đang tất bật dọn dẹp. Ở đây khách thập phương đến vãn cảnh chùa không đông quá, bởi vì ngôi chùa nằm ở vị trí khuất nẻo. Có lẽ con siêu xe của ông Tân dừng đỗ ngay cổng chùa là một sự kiện, bởi không mấy dịp nhà chùa được đón tiếp vị khách giàu sang. Đi ngay phía sau, Hạ Vi ngạc nhiên và hỏi: từ trước con có thấy Papa vô chùa dâng hoa cúng Phật bao giờ đâu? Hay là sức khỏe của Papa có vấn đề? Ông Tân nhíu mày và khẽ trả lời con gái: con hãy im lặng quan sát và học hỏi, tránh vào miệng. Tranh thủ lúc hai bố con đang ngủ, luyến bổ đi chợ sớm, rồi còn kịp quay về làm bữa sáng. Mặc dù ngay tầng 1 có một siêu thị bán lẻ của Vinmart, nhưng mà cô vẫn thích đi sang khu dân sinh bên cạnh mua của mấy bà bán rong. Mùa đó tính ra cũng rẻ hơn khá nhiều. Chuẩn bị xong bữa sáng, cũng là lúc Thịnh tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn ăn. Thay vì khoan khoái được tắm mát lại có đồ ăn ngay, khuôn mặt Thịnh lộ rõ vẻ suy tư, như đang suy nghĩ điều gì hệ trọng. Luyến nhìn chồng rồi gãy hỏi: em thấy cả tuần vừa rồi anh cứ bồn chồn lo lắng, hay việc bán mấy cái loại thuốc đó bị công an để mắt đến, anh phải cẩn thận. Em thấy trên TV nhiều người bị công an bắt rồi đấy. Nếu anh có chuyện gì, lúc đó mẹ con em biết dựa vào đâu. Nói bao lần vẫn không chừa cái thói ngứa mồm. Cái việc đó không phải chuyện để mang ra bàn tán. Luyến rót cho chồng tách cà phê nóng rồi ngồi im chăm chú quan sát. Trong lúc này Thịnh cho thêm chút đường vào cà phê. Biết tính vợ sẽ không yên tâm nếu không tìm được câu trả lời, Thịnh giải thích: cả tuần nay quán bar mọi người đang xôn xao bàn tán, rất có thể quán sẽ có chủ mới vào tháng sau. Đến lúc đó anh chắc gì còn được làm quản lý, bởi vì ai cũng muốn đưa người tin cậy của mình vào. Luyến ngạc nhiên hỏi lời chồng: vậy chị hai anh sẽ làm gì? Sao tự nhiên lại chuyển nhượng quán bar? Tự nhiên thấy vợ nhắc đến tên người tình cũ, Thịnh bực tức đứng lên và nói nhanh: họ là chủ nên đi đâu ai mà biết được, muốn biết em tự đi mà hỏi. Bỏ lại tách cà phê còn nóng nhưng chưa kịp nhấp môi, Thịnh bước vào thang máy rồi bấm xuống tầng hầm để lấy xe. Chính vì món nợ 300 triệu cộng với chỗ làm việc chuẩn bị sang tên đổi chủ, điều này khiến Thịnh đứng ngồi không yên. Dù sao ở vị trí quản lý như hiện nay, ngoài tiền lương cao hơn đám nhân viên, Thịnh còn thêm một số thu nhập ngoài luồng khác. Thịnh đã nhẩm tính, chậm nhất đến hè năm sau sẽ thanh toán xong hết mọi nợ nần. Đúng là người tính không bằng trời tính. Mặc dù hàng ngày gặp Hà Anh bàn công việc, Thịnh chưa hề thấy cô chủ nhắc gì đến việc sang nhượng quán bar. Chính đám nhân viên đã đánh hơi thấy sự việc rất nhanh. Thậm chí bọn này còn cho Thịnh xem ảnh vợ chồng ông chủ tương lai, bức ảnh bí mật chụp khi vợ chồng người này thường xuyên lui tới quán bar trong nhiều khung giờ khác nhau. Họ đến và đi lặng lẽ, nhưng họ cũng quan sát kỹ mọi hoạt động quán bar rồi thì thầm trao đổi với nhau. Nhìn những bức ảnh, Thịnh cũng chịu không hiểu họ đang nghĩ gì trong đầu. Liệu họ có tìm một tay quản lý mới hay không? Tất cả vẫn cứ rối như là cái mớ bồng bong. Thịnh đến quán bar rồi bắt đầu công việc như hàng ngày. Nhưng điều Thịnh chú ý ngay đầu tiên, có xe ô tô Hà Anh đã đậu ngay trước cửa quán từ sớm. Đẩy cửa bước vào bên trong, Thịnh thấy Hà Anh đang ngồi trước đống sổ sách kiểm kê. Cậu nhân viên nhẹ nhàng đặt ly cappuccino trước mặt bà chủ rồi lui ra. Vừa nhìn thấy viên quản lý của mình, Hà Anh khẽ đưa tay chỉ vào chiếc ghế, ra hiệu cho Thịnh ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thịnh, Hà Anh nhẹ nhàng thông báo: chiều nay quán bar sẽ có chủ mới, chút nữa đợi vợ chồng người mua đến, tôi sẽ cho họp anh em để thông báo tình hình và làm quen luôn với họ. Anh yên tâm, bởi vì trong điều khoản chuyển nhượng, tôi tha thiết đề nghị người chủ mới giữ lại toàn bộ anh em hiện nay. Riêng vị trí quản lý của anh, vợ chồng người chủ cũ nhất trí là giữ nguyên. Mọi chế độ lương thưởng hay đãi ngộ cũng không thay đổi. Hà Anh hỏi lời Thịnh: anh có ý kiến gì không? Thịnh như không tin ở tai mình. Vậy là nỗi lo suốt tuần qua đã được giải tỏa. Thịnh như vừa chút xong gánh nặng. Với tâm trạng thoải mái, Thịnh nói ngay: em thu xếp mọi việc quá chu đáo và ổn thỏa. Anh và tất cả nhân viên sẽ tiếp tục gắn bó với công việc. Tiện đây anh cũng cảm ơn em rất nhiều. Hạ Anh xua tay rồi nhắc nhở: làm việc với chủ mới có dễ dã như tôi. Nếu anh đi kiếm thêm ngoài lương, tôi sợ là họ không có chấp nhận. Không buồn để tâm đến khuôn mặt của Thịnh đang ngỡ ngàng, Hà Anh thu xếp giấy tờ. Cũng vào lúc con xe Toyota màu bạc lướt tới, toàn thể nhân viên và quản lý quán bar đứng vội ngay gần lối ra vào để chào hỏi. Sau buổi họp và bàn giao quán bar, vì còn một số việc chưa thể hoàn tất được ngay, Hà Anh đành hẹn hai vợ chồng người chủ một buổi làm việc khác vào tuần sau. Ngay khi rời quán bar, vừa lái xe Hà Anh vừa nhẩm tính lại mọi việc. Đầu giờ chiều, cô đến trường của con trai xin rút hồ sơ để nộp vào trường mới. Sau đó cô quay về làm thủ tục bàn giao nhà cho khách mua trước 17 giờ. Mặc dù biết là quá gấp gáp, nhưng do chủ mới đã xem ngày nhập trạch, nên Hà Anh phải tạo điều kiện cho gia đình họ. Sáng mai Hà Anh và con trai sẽ bay vào Sài Gòn, nên tối nay hai mẹ con cô thuê phòng khách sạn nghỉ qua đêm. Theo lịch hẹn đã lên kế hoạch, ngay khi vừa đặt chân tới Sài Gòn, Hà Anh sẽ có buổi làm việc với văn phòng luật sư. Dù đang ở Hà Nội, nhưng một núi công việc đang chờ cô tại Sài Gòn. Hầu như việc nào cũng cần, việc nào cũng gấp, khiến cô bị stress nặng. Đón con trai về nhà, Jim Nguyễn tần ngần trước sân bóng rổ một lúc rồi hỏi mẹ: bố Đức bao giờ sẽ được về với mẹ con mình ạ? Hà Anh dù đang bận, nhưng cũng phải dừng lại để nói với con trai: ngày mai mẹ con mình bay về Sài Gòn. Bây giờ con chơi bóng một lúc cũng được. Mẹ lên nhà thu xếp hành lý, sau đó hai mẹ con mình ra khách sạn ở. Việc bố Đức sẽ có người giải quyết. Hà Anh ngắm con trai chơi bóng rổ một mình, tự dưng cô thấy thương cho cô cậu. Vừa mới tíu tít bố con với nhau một thời gian, vậy mà lại xảy ra biến cố. Kể từ ngày chồng cô bị bắt khẩn cấp và khám xét nhà, Hà Anh được thông báo ngắn gọn của bên công an. Do chồng cô liên quan đến một vụ án ở trong Đồng Nai, chính vì vậy bên công an sẽ di lý chồng cô vào trong đó để phục vụ cho quá trình điều tra. Việc chồng bị bắt xảy ra quá bất ngờ. Dù không muốn, nhưng Hà Anh phải đẩy nhanh quá trình bán tài sản để chuyển vào Nam càng sớm càng tốt. Cô vẫn không hiểu nổi tại sao chồng cô, một người chỉ biết đến học và học, thậm chí còn không mấy khi va chạm chuyện bên ngoài, vậy mà bây giờ lại trở thành bị can trong một vụ án. Bàn giao chìa khóa căn hộ cho vợ chồng người chủ mới xong, Hà Anh tần ngần giữa phòng khách. Cô ngắm nhìn tổ ấm của mình hồi lâu trước khi rời xa. Nén tiếng thở dài, Hà Anh kéo hai chiếc vali đi về phía thang máy. Người lái xe đưa hai mẹ con Hà Anh đến thuê phòng tại một khách sạn mini ở ngay Phú Thượng. Từ vị trí này, cô chỉ cần bắt taxi qua cầu Nhật Tân, không quá 20 phút là có mặt tại sân bay Nội Bài. Trước lúc chia tay, Hà Anh dặn dò người lái xe một cách cẩn thận: anh có thể rủ thêm bạn cùng chạy xe xuyên Việt cho đỡ buồn. Lúc giao lại xe tại Sài Gòn, tôi sẽ mua vé máy bay cho cả hai người quay về Hà Nội. Đứng ở sảnh khách sạn, Hà Anh nheo mắt nhìn con xe quen thuộc của mình chạy về phía Hồ Tây. Đến lúc này, cô mới cảm thấy nhẹ người phần nào. Một khối lượng công việc đã được cô giải quyết xong trước giờ bay. Ngay khi quyết định vào Sài Gòn, Hà Anh đã tìm thuê người chạy xe ô tô của cô từ Hà Nội vào Sài Gòn. Cô muốn vài ngày tới sẽ có xe để chủ động trong việc đi lại và giao dịch. Nếu không vì có việc gấp, chắc cô và con trai cũng ngồi xe ô tô đi dọc con đường Thiên Lý từ Bắc vào Nam. Còn một buổi tối lại Hà Nội, sau khi đưa con trai đi ăn phở như là một cách chia tay, Hà Anh cùng con bắt taxi vào khu phố cổ chơi. Hôm nay không phải là ngày cuối tuần, phố cổ tuy tấp nập nhưng không quá đông đúc. Cậu bé Jim Nguyễn không còn thích thú khi đi bộ và ngắm hết cửa hàng vải vóc, lại đến các hàng ăn. Còn rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm dành cho khách nước ngoài. Ánh đèn từ các cửa hàng hắt ra về hè, nó phản chiếu nhiều mặt đối lập của chốn phồn hoa. Bên cạnh sự giàu có của những khách hàng chịu chi cũng là những mảnh đời khốn khó. Họ đẩy xe lăn đi bán bông tăm, kéo loa đi hát dạo hoặc bán xôi, bán ngô khoai luộc dưới chân các cột đèn đường. Khi trời đã về khuya, những ánh đèn đã được tắt bớt. Nhiều người vô gia cư kiên nhẫn đợi. Lúc các cửa hàng kéo cửa, tắt điện tối om, họ sẽ trải giấy báo hoặc tấm ni lông để có chỗ ngủ qua đêm. dù trời mưa bão hay rét căm căm, khi đón gió mùa đông bắc. Nhiều vỉa hè vẫn có những mảnh đời bần hàn cơ cực, lấy vỉa hè làm giường để ngon giấc. Nhìn thấy con trai không còn háo hức như lúc trước, thay vào đó là khuôn mặt buồn ngủ và bắt đầu ngáp vật, Hà Anh liền vẫy taxi đưa hai mẹ con qua về khách sạn nghỉ ngơi. Có lẽ do cả ngày hoạt động nhiều, Jim Nguyễn vào đến phòng vội lăn ra giường ngủ mà quên đánh răng. Hà Anh ngồi thừa người bên chiếc bàn ở góc phòng. Cô biết ngày mai sẽ là một ngày rất dài. Chính việc Minh Đức bị tra tay vào còng làm cho Hà Anh mất ngủ. Cô thức trắng mấy đêm chỉ mong tìm được câu trả lời. Những chỗ quen biết đều được cô nhờ vả. Những nơi cần gọi hỏi thăm tin tức cô cũng đã gọi, nhưng hầu như mọi câu trả lời mà cô nhận được đều không giúp cô sáng tỏ hơn được vấn đề. Không hiểu sao cứ chợp mắt một chút là anh lại mơ thấy cảnh chồng mình đứng sau song sắt như người mất hồn. Giấc mơ đó khiến cô không dám chợp mắt. Cô chỉ muốn sớm được gặp chồng mình, dù cô biết rõ việc đó là không thể. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Ảo Ảnh Tình Yêu, được viết bởi anh Bùi Ngọc Phúc, tác giả thân quen trên kênh Nghiền Truyện. Và bộ truyện này của chúng ta thì vẫn còn tiếp diễn trong khoảng 2 tập nữa thì mới kết thúc được. Quý vị hãy lắng nghe, follow trên kênh Nghiền Truyện, theo dõi Hồng Nhung để chúng ta lắng nghe được những phần cuối cùng một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.